Chương 1520, thống xuất tranh. Chương 1520, cẩn thận người này, đây là chân lý thiên môn xuất sắc nhất một cái tạo vật tác phẩm. Dường như nhìn thấu gần sổ nghi hoặc, thần đi hì ạ âm thầm truyền âm nói. Tạo vật tác phẩm gần sổ trong lòng cả kinh. Không phải khôi lỗi mà là tạo vật, đây cũng chính là nói đây là một cái chân chính ý nghĩa sinh mạng thể. Sáng tạo sinh mệnh rất đơn giản, một cái phổ thông thần linh là có thể làm được, nhưng cái này sáng tạo chỉ là phàm vật sinh mệnh, cái này đệ nhất en chỗ có thể bị vận mệnh thiên môn không coi vào đâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là cái loại này thành niên chính là bất hủ nghịch thiên giống. Chào ngươi gần sổ lên tiếng chào. Đệ nhất sứ giả nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn gần sổ liếc mắt, gật đầu một chữ cũng không có nhiều lời. Gần sổ không còn gì để nói, cái này đệ nhất sứ giả xem ra không tốt tiếp xúc. Ý chí dẫn động, vĩnh hằng truyền tống trận tế đàn tản ra một vòng ánh sáng, quang hoàn phủ xuống 200 bất hủ trí tuệ thần nghiệt hư không tiêu thất. Trung quanh quảng trường xem náo nhiệt trí tuệ thần nghiệt cũng dồn dập tán đi, tế đàn bên trong không gian truyền tống môn ầm ầm mở rộng đem mọi người hút vào. Hoàng kim vũ trụ vực ngoại chiến trường, hệ cả tổ khởi dẹt trong cơ thể một tế bào thế giới. Toàn bộ thế giới sinh mệnh trong nháy mắt chết hết, sát ý ngập trời hóa thành thực chất thật lâu không tiêu tan, đệ nhất en chỗ làm sao đều không nghĩ đến, vận mệnh kỵ sĩ đại đội thống suất dĩ nhiên không phải hắn mà là đệ ngũ en chỗ. Thậm chí phó thống soái đều bị một cái mạc danh kỳ diệu nhô ra thần đi hì ạ chiếm giữ. Cứ như vậy, hắn căn bản không có bất luận cái gì cách từ đệ ngũ en trổ trong tay đoạt quyền. Chuyện này với hắn mà nói là phi thường khó chịu một việc, một phần vạn đệ ngũ en trổ cùng hắn tranh đoạt tiền tuyến trí tuệ thần nghiệt quyền chỉ huy, chỉ là một cái vận mệnh kỵ sĩ đại đội cũng đủ để nghiền ép hắn những năm này tất cả nỗ lực. Miễn là nghĩ đến đây một điểm, đệ nhất en trổ liền không nhịn được trong lòng sinh oán trách. Hắn đương nhiên không dám đoán hận vận mệnh thiên môn, thế nhưng đem đoán khí tập trung ở đệ ngũ en trổ trên người cũng là nhất định. Ta muốn nhịn xuống tìm cơ hội. Đệ nhất en trổ thở sâu cắn răng nghiến lợi nói. Xé liệt không gian, hắn đã tới hệ cả tổ khởi dẹt bên ngoài cơ thể, vĩnh hằng truyền tống trận truyền tống tốc độ thật nhanh. Hắn cấp cho vận mệnh kỵ sĩ đại đội lưu lại một ấn tượng tốt, đến khi đệ ngũ en trổ phạm sai lầm thời điểm chính là hắn nhân cơ hội đoạt quyền cơ hội. Bởi vì phát tiết lửa giận, đệ nhất en trồ tới chậm đi một tí. Chứng kiến đồng dạng trong mắt ẩn hàm thất vọng đệ nhị sứ giả, đệ nhất en trồ tâm tình tốt một điểm, so với hắn tới đệ nhị sứ giả tâm lý khẳng định càng biệt khuất, không nói nguyên bản âm thầm tranh đấu hai người lúc này đây có âm thầm hợp tác trụ cột. Đệ nhị sứ giả, nghĩ đến cũng giống như hắn không muốn bị người đặt ở trên đầu. Không gian rung chuyển, hư không một tòa hư ảo cửa đá một chút đồ vật biến hóa. Làm cửa đá triệt để ngưng tụ mở ra, theo màu bạc quang đầy tuân ra, từ nguyên thủy nơi tăng viện hai đại binh đoàn chiến sĩ đã vượt qua dài dòng thời gian trường hà tới địa điểm. Gần sổ âm thầm tính thời gian một chút, như thế dài dòng khoảng cách chỉ dùng không đến một giờ. Mà đổi thành bình thường truyền tống, ngay cả là siêu thoát bất hủ cũng cần mấy trăm năm khả năng vượt qua hơn phân nửa cái thời gian trường hà. Chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi nhưng là vận mệnh kỵ sĩ đại đội thống suất. Đệ nhất en trổ ý cười đầy mặt tiến lên đón, một chút cũng nhìn không ra lòng mang oán giận dáng vẻ. Không phải, chắc là tiền tuyến thông suốt. Gần sổ cười nói. Đệ nhất en trổ lập tức sắc mặt tái xanh, hắn cũng đã nhìn xuống oán nộ có thể tiếp cận đệ ngũ en trổ. Đệ ngũ en trổ lại một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Đệ ngũ en trổ bản tôn bị nhốt thời điểm hắn không ít châm chọc khiêu khích, hiện tại đắc thế phía sau xem ra là muốn vạch mặt chèn ép hắn. Tiền tuyến thống suất có thể không phải dễ làm như thế đệ nhất en trổ hừ lạnh nói. Cái này hoàng kim vũ trụ vốn là ta lấy tư cách thống suất đóng ở mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi. Gần sổ phản bác. Nhưng là ngươi ở đây hoàng kim đại lục bên kia thảm bại, mà ta nhưng ở vực ngoại chiến trường lần lượt thủ thắng. Đệ nhất en trổ cười lạnh nói. Nghe ngươi nói như vậy, dường như vực ngoại chiến trường bên này công lao đều là ngươi một người. Gần sổ a a tiếu no y ngươi ta không phải ý tứ này. Đệ nhất en trồ tức giận nói, hắn mặc dù là muốn như vậy, nhưng là lại tuyệt đối không thể quên người miệng lưỡi, bằng không những thứ khác en trồ cùng sứ giả sẽ ra sao. Đệ ngũ en trồ cái này gây xích mích thật sự là quá ác độc, lần đầu tiên hắn đối với đệ ngũ en trồ sinh ra chân chính sát tâm. Ngươi ta giữa miệng lưỡi âm thanh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Gần sổ lắc đầu nói, tiền tuyến thống suất cực kỳ trọng yếu. Vô luận là người nào những người khác đều không cách nào thực sự tín phục, đã như vậy các vị ở tại đây En Trổ cùng sứ giả không ngại tỉ thí một chút, không mượn ngoại lực chỉ bằng mượn tự thân xem ai lấy được chiến quả tối đa. So thì so đệ nhất En Trổ nhãn tình sáng lên khẩn cấp no y thú vị, ta cũng tán thành. Đệ nhị sứ giả người thứ nhất tán thành đề nghị của gần sổ cười to nói. Còn lại đệ tam En Trổ, thứ sáu En Trổ cùng thứ chín sứ giả cũng dồn dập tán thành, còn như đệ nhất sứ giả thẳng thắn trầm mặc không nói, bọn họ đều rất tin tưởng đây là một cái cơ hội, ai có thể cạnh tranh đến cái này tiền tuyến thống suất ở công phá hoàng kim vũ trụ thời điểm là có thể phân đến càng nhiều công lao. Quan trọng nhất là, một lần này tranh đoạt so là một người năng lực không thể mượn ngoại lực người người đều có cơ hội. Vận mệnh kỵ sĩ đại đội cùng chân lý giáo sĩ đại đội, không hề nghi ngờ đều là ngoại lực một loại. Nếu tất cả mọi người tán thành, hai ngày sau đúng giờ xuất động, hai ngày này chính là của chúng ta thời gian chuẩn bị. Gần sổ chân thành nói, thời gian chuẩn bị chỉ có hai ngày, tự nhiên không có ai có hứng thú tiếp tục chuẩn bị cái gì tiệc chào đón. Các vị En Trổ cùng sứ giả dồn dập xin cáo lui, chỉ để lại phó thủ an trí gần sổ cùng đệ nhất sứ giả mang tới bất hủ trí tuệ thần nhiệt, hệ cả tổ khởi dẹt tương đương với một con thuyền bất hủ đẳng cấp chiến tranh mẫu hạm, mặc dù nhiều hơn 200 cái bất hủ cũng có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên. Chúng ta đi ngươi bất hủ cự hạm. Thần đi hì ạ lặng yên truyền âm nói. Gần sổ hơi sửng sờ gật đầu, hắn thân phận bây giờ là đệ ngũ En Trổ. Mà thần đi hỉ ạ cũng là vận mệnh thiên môn bản tôn, đối với nàng ý kiến hắn tự nhiên không có khả năng đưa ra bất luận cái gì dị nghị, vì vậy trực tiếp phóng xuất bất hủ cự hạm cự tuyệt đệ nhất En Trổ phụ tá an trí. Vì sao bất hủ cự hạm phòng hạm trưởng, thần đi hỉ ạ một cái lắc mình dán qua đây ngẩng đầu nhìn chằm chằm gần sổ hỏi. Cái gì vì sao gần sổ không hiểu nói? Vì sao không phải trực tiếp tiến công thần đi hỉ ạ lạnh lùng nói, binh quý thần tốc? Cách làm chính xác nhất là ở Hoàng Kim Vũ Trụ không có phản ứng kịp trước dành cho trùng điệp một kích, ngươi càng muốn đề nghị bỏ qua thuộc hạ bằng mỗi người có thể cố gắng đoạt chiến quả. Đây rõ ràng là cho Hoàng Kim Vũ Trụ càng nhiều thời gian chuẩn bị tới ứng đối vận mệnh của ta kỵ sĩ. Ta là cố ý làm như vậy. Gần sổ cười nói, làm bọn họ ở tránh diện hấp dẫn Hoàng Kim Vũ Trụ lực chú ý thời điểm, ta sẽ dẫn lấy vận mệnh kỵ sĩ đại đội đánh lén Hoàng Kim Đại Lục. Có đỉ hì ạ ngươi xuất thủ bao phủ Hoàng Kim Đại Lục phong ấn kết giới không đáng kể chút nào. Thật to gan ngay cả ta cũng dám chỉ huy. Thần đỉ hì ạ lãnh nhược băng xương khuôn mặt hơi hòa hoãn có ý riêng no y là ngươi nói, ngươi là nữ nhân của ta, lẽ nào ngươi nói không phải thật gần sổ khẩn trương nói rằng. Nói rất đúng, ta bây giờ là nữ nhân của ngươi, lần này ta chợt nghe ngươi một hồi. Thần đỉ hì ạ ngây ra một lúc cười duyên nói. Gần sổ lá gan thật là làm cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngụy trang thành đệ ngũ En Trổ không nói, lại vẫn thực có can đảm nói là nam nhân của nàng. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút gần sổ ngụy trang cái này đệ ngũ En Trổ đến cùng muốn làm cái gì.